Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, phần 153. Tổng tài Tẩu Tẩu vs Bí thư Đệ Đệ 4 đã thoát y xong. Không dư thừa sợi nhỏ lỏa, năm soái ca Hoắc Thâm dùng thực tế hành động trả lời Sở tổng tài hỏi. Chuyện bò lên trên Tẩu Tẩu giường lớn, chú em nhìn Tẩu Tẩu ở trên giường lớn nửa ngồi thành một đoàn. Hư Trương Thanh Thế âm thầm chấn định, chính là kia một bộ nhút nhát sợ sệt, kinh hoàng hoảng sợ sợ hãi thần sắc đã bại lộ nàng đối không biết sợ hãi. Ngày thường cường thế bá đạo, Tẩu Tẩu lộ ra nhất phái kiều tiếu khả nhân thê lương bi ai. So với mới gặp đêm đó gợi cảm bôn phóng, thật đúng là mỗi người mỗi vẻ, phong tình lưu nhân, bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ càng thêm dồn dập hô hấp. Làm kia trước ngực cao ngất đẫy đà ở thở dốc chi gian càng thêm không rời được mắt, mà phía trước đã bị giải khâu áo sơ mi cổ áo lại bởi vì vừa mới một phen giãy giụa xả đến càng thêm khai. Lộ ra áo sơ mi bên trong tảng lớn màu đen ren, tuyết trắng ngọc cơ. Kia trắng nõn đến giống như tốt nhất mỹ ngọc tô bạch, mềm thịt ở kia sâu thảm đen như mực nhan sắc phụ trợ dưới có vẻ càng thêm trắng nõn trong suốt. Kia đối đầy đặn đĩnh bạt tròn trịa đầy đặn giờ phút này chính càng thêm dồn dập mà phập phồng không chừng, một chút một chút, càng ngày càng cấp, càng lúc càng nhanh. Cao ngất trong suốt mềm thịt cơ hồ muốn đem màu đen nội y cấp nứt vỡ. Mắt sắc Hoắc Thâm tựa hồ ở giai nhân hơi thở khi đều ngắm tới rồi kia thiển phấn quầng vú. Bị liêu cào tâm cào phổi nam nhân, sớm đã khống chế không được tay mình. Không tự giác gian bàn tay to đã duỗi qua đi. Theo kia như cao quý thiên nga tú mỹ lịch sự tao nhã cổ chậm rãi mà xuống. Nhẹ nhàng phất quá kia như con bướm cánh đường cong duyên dáng mê người xương quai xanh. Cuối cùng rốt cuộc hoạt đến cổ áo chỗ kia phong mềm song phong giao nhau bài trừ kia chỗ thâm mương. Thâm thúy đến tựa hồ đem ngón tay cắm vào liền rốt cuộc không nhổ ra được giống nhau. Ngươi! Ngươi đừng chạm vào ta! Ngươi đây là phạm pháp! Giam cầm! Dâm loạn! Ngươi dừng tay! Sở Nịnh cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng ở kia lửa nóng đại trường phất thượng nàng cổ trong nháy mắt liền muốn đem thân mình sau này lui, chính là lại lui lúc sau trói ở sau người đôi tay đã chạm được bóng loáng vách tường giấy dán tường. Nàng chưa bao giờ như thế oán trách quá này phòng nghỉ tiểu ngủ giường. Càng là oán trách chính mình vì cái gì không có ở phòng nghỉ phóng đăng báo cảnh theo dõi cơ chế. Làm chính mình lâm vào như vậy cùng đường trạng thái. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Nàng quay đầu đi cắn môi, lại không cách nào ngăn cản kia móng heo. Hơn nữa đôi mắt nhìn không tới lúc sau, mặt khác cảm quan liền càng thêm rõ ràng đến không dung bỏ qua. Kia rõ ràng là nam nhân thô ráp ngón tay, vết chai mỏng lòng bàn tay nơi đi đến, cực nhẹ, cực nhu, cực hoãn, nhưng thật ra hết sức che chở chiều mến, tựa hồ chỉ tiếp theo dùng sức liền sẽ vỡ vụn trên đời vô song hy thế chân bảo giống nhau. Đều bị ở kia non mịn non mềm trên da thịt kích khởi một trận tiểu hỏa hoa cùng tiểu dung mình, mà xuống một khắc kia đại trưởng tựa hồ không hề thỏa mãn với nhẹ nhàng vuốt ve. Đi vào bộ ngực sữa thượng bàn tay to đã là khôi phục vô sỉ hạ lưu bản tính. Tựa hồ là tưởng trả thù phía trước cách mỏng mềm nội y vuốt ve bị ngăn cản thù hận. Đã là hấp thụ giáo huấn nam nhân cái này không hề, gãi không đúng chỗ ngứa. Mà là trực tiếp đem đại trưởng vói vào kia màu đen nội y dưới, không hề chậm gì gì nhẹ nhàng phất. Lộng, mà là đôi tay cùng sử dụng, đồng thời hơi hơi dùng sức, đi xoa nắn kia đầy đặn tròn trịa chi vật. Kia mang theo nhiệt độ đụng vào từ nàng ngực nhũ chỗ thẳng tắp truyền vào nàng trái tim bên. Trong, phanh, phanh, phanh, không chỉ như vậy, hơn nữa Sở Nịnh còn cảm thấy thẹn phát hiện, nàng kia vốn dĩ có chút lãnh cảm thân thể bỗng nhiên trở nên thập phần mẫn cảm. bất quá là bị tùy ý một chạm vào, liền tự phát có phản ứng. Trước ngực kia hai điểm tiểu nụ hoa bị kia lửa nóng đại trưởng một bao một áp, khi thì trọng khi thì nhẹ ấn, làm kia non mềm nhỏ xinh nhòn nhọn không tự chủ được trở nên cứng rắn, sưng to, càng thêm duyên dáng yêu kiều, lại ngạnh lại nhu chống kia nóng bỏng lòng bàn tay. Hơn nữa bụng nhỏ hạ cũng có một cổ mạc danh dòng nước ấm đánh úp lại. Nửa quỳ nửa ngồi ở trên giường lớn, nàng không khỏi âm thầm kẹp chặt hai chân. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.